quý vị và các bạn đang được lắng nghe quyển sách Bạch Thái Bưởi khẳng định doanh tài nước Việt, là một trong những tập sách của bộ sách Đạo Kinh doanh Việt Nam và Thế giới. Tác giả Lê Quốc Minh và các chuyên gia của tổ chức giáo dục BASE. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 3. Chương 5: Tăng nhiệt cho tinh thần dân tộc. Không chỉ sống và cống hiến hết mình cho quê hương bằng một lòng yêu nước sâu sắc, Bạch Thái Bưởi cũng đã lan truyền ngọn lửa yêu nước, tinh thần dân tộc cho tất cả những người quanh mình. Việc kinh doanh của ông vượt qua được nhiều cơn khủng hoảng chính là vì khát vọng khẳng định ý chí và tài năng cũng như sự đoàn kết của người Việt. Ít kêu sao để sự thuyền bè cho thiên hạ. Gớm cho cái năm 1908. Năm 1908, đó là cái năm cả Đông Dương rúng động trước cuộc biểu tình vĩ đại chống su cao thuế nặng nổ ra từ huyện Đại Lộc, Quảng Nam, rồi lan rộng các tỉnh miền Trung, miền Nam trung kỳ. Bất chấp bạo lực của thực dân, những trí thức yêu nước khắp nơi đã nồng nhiệt đứng ra cổ vũ cho phong trào. Hoảng sợ trước cao trào cách mạng của quần chúng, thực dân Pháp đã thẳng tay đàn áp. Tại Hà Tĩnh, chúng đã chém đầu chiến sĩ Nguyễn Hàn Chi và Trịnh Khắc Lập. Tại Quảng Nam, chiến sĩ ông Ích Đường bị giặc chém đầu ở chợ Túy Loan. Tương tự, tại tỉnh Khánh Hòa, chiến sĩ Trần Quý Cáp nhận được thư, nhà báo tin này đã sung sướng lấy bút phê vào sau thư 7 chữ: Ngô dân thự cử khoái, khoái, khoái. Dân ta làm thế, sướng, sướng, sướng. Chỉ 7 chữ sẵn khoái lạ lùng, như reo, như hát mà cụ bị kết án chém ngang lưng, một bản án tàn khốc. Năm 1918, đó là cái năm nhà cầm quyền Pháp thật sự hoảng hốt với vụ Hà Thành đầu độc, do anh Hùng Đệ Thám chủ trương. Theo kế hoạch, lực lượng nội ứng phối hợp của nghĩa quân là anh em bồi bếp, binh lính người Việt thuộc trung đội công nhân pháo thủ Hà Nội. Họ đã bí mật dùng gỗ bịch, các họng súng Đài Bác, đổ thuốc độc vào bàn thức ăn của binh lính Pháp. Tiếc rằng do sử dụng cà độc dược nên không đủ sức đầu độc chúng. Nếu không, nào ai biết thành Hà Nội có thể lọt tay vào nghĩa quân hay không. Tất cả những người tham gia vụ này đều bị án chém và beo đầu. Ngay cả cách tra tấn cũng cực kỳ dã man. Chúng bỏ nạn nhân vào trong thùng xi măng, có cắm đinh tu tủa rồi lăn trên sân. Các mũi đinh nhọn hoắt đâm nát da toát thịt, máu chảy ròng ròng đến rợn người. Từ hai vụ kinh thiên động địa này, một loạt trí thức cấp tiến dù không trực tiếp tham gia nhưng cũng bị giặc Pháp đàn áp và bắt đầy cung đảo, lao bảo. Hai sự kiện chính trị quan trọng này không thể không tác động đến tâm tư và suy nghĩ của Bạch Thái Bưởi. Thời gian này, ông đang ăn nên làm ra với các dịch vụ thu thuế chợ, cầm đồ tại Nam Định, Thanh Hóa. Dù muốn dù không, bản thân của ông cũng không thể đứng ngoài ảnh hưởng của thời cuộc. Nhưng Bạch Thái Bưởi quan tâm đến phần nước theo cách của ông, cách của một nhà kinh doanh song sáo trên thương trường mà giáo trình của trường Đông Kinh nghệ thuật của các nhà nho yêu nước đã gợi mở đường đi cho ông. Chính vì thế, dù tình hình chính trị đang có những xáo trộn, công việc làm ăn của người dân bản xứ đang gặp nhiều khó khăn từ sự o ép của chính quyền, nhưng ông vẫn kiên trì bám sát mục tiêu và không lúc nào bỏ qua những cơ hội tốt nhất. Năm 1908, cũng là năm chính phủ Pháp thành lập công ty thương mại và vận chuyển đường thủy Viễn Đông. Trụ sở đặt tại Sài Gòn, đẩy mạnh hơn nữa việc khai thác kinh tế trên đường thủy. Bạch Thái Bưởi cũng quyết thử sức mình một phen. Đêm nay, sau khi khép lại những trang sổ sách theo dõi công việc trong ngày, Bạch Thái Bưởi cho gọi lão Thịnh đến. Ông bắt đầu thảo luận về chuyện tài sông nước của Việt Nam. Câu chuyện một lát được dẫn đến chuyện lịch sử, chuyện Trần Hưng Đạo chống giặc. Bạch Thái Bưởi hăng hái. Do giành thế chủ động nên ông cha ta đã kết thúc thắng lợi các trận đánh bằng những đòn quyết định. Này lão, thuở nhỏ còn mài đũng quần ở trường làng. Lúc hậu sử, tôi rất thích hình ảnh cậu bé Ít Kiêu lặn xuống sông đục thuyền giặc. Hành động ấy ngoan cường và tài trí lắm phải không? Trong lúc lão Thịnh nhâm nhi chén trà thì Bạch Thái Bưởi đột ngột quay lưng vào bàn làm việc. Những sổ sách đã khép lại thì nay lại lật ra. Quái lạ, sao thế nhỉ? Chẳng lẽ ông Bạch gọi ta lên chỉ để nói dăm câu vậy thôi sao? Dù phân vân nhưng vẫn không dám hỏi. Lão Thịnh ngước mắt nhìn ra phía cửa sổ đang mở rộng. Những vì sao đã một chi chít trên nền trời đen thăm thẳm. Cái đồng hồ dừng ở góc tường thong thả buông từng tiếng một. Thời gian lặng lẽ trôi qua, bỗng lão Thịnh giật mình. Này lão, tôi muốn buông tàu bán bè một phen. Buông tàu bán bè? Bạch Thái Bưởi cười xòa. Sao lão lại kinh ngạc đến thế? Lão xem nhé. Từ ngàn xưa đến nay, ta chỉ có những vườn đò dọc, đò ngang, thuyền mành, thuyền vạn mỗi lúc đưa khách qua sông thì chở được bao nhiêu người. Giá 10 người là cụm chứ gì? Này, tôi muốn có những chiếc thuyền lớn vận chuyển một lần hàng trăm người kìa. Có như thế mới gọi là vận tải lớn. Lão thấy thế nào? Lão Thịnh ngần ngừ trong giây lát rồi đáp, ngài đã quyết thì tôi một lòng theo ngài đến cùng. Câu nói quả quyết như dao chém đá của lão khiến Bạch Thái Bưởi cảm động lắm. Có cộng sự luôn một lòng một dạ vì mình là điều quý lắm. Vì tin lão nên ông mới nói ra điều mà lâu nay đã trằn trọc suy nghĩ nhiều đêm liền. Phải tiên phong. Là người đi nhiều và thông thạo địa hình sông nước, ông nhận thấy rằng tuyến đường thủy Nam Định Hà Nội, Nam Định Bến Thủy, Nghệ An luôn đông khách. Đó là một mối lợi lớn nếu người nước Nam ta biết khai thác. Nhưng khổ nổi, đến nay chỉ có người Hoa, người Pháp độc quyền thống lĩnh. Chẳng lẽ mình lép vế đứng nhìn sao? Những doanh nghiệp nước ngoài này không những sành nghề mà còn trọng vốn. Liệu ta có đủ sức đương đầu cạnh tranh không? Suy nghĩ ấy khiến ông chần chừ. Sau khi nghe lão Tịnh bày tỏ quyết tâm như thế, ông càng vững dạ và quyết tâm thực hiện cho bằng được khát vọng ấy. Khát vọng này đã đưa Bạch Thái Bưởi trở thành người Việt Nam đầu tiên mạnh dạn kinh doanh ở lĩnh vực mới mẻ mà người Việt Nam chưa nghĩ tới, ngành vận tải đường sông. Sự việc này đánh dấu bắt đầu từ năm 1909. Bấy giờ, hai hãng Messaroke và Tarius Tunis thuộc quyền ngành vận tải đường biển ở Việt Nam. Còn về vận tải đường sông thì ở Bắc Kỳ, có hãng Marti de Ampari với 3 chiếc tàu chuyên chở hành khách, công văn thư từ của nhà nước và một xưởng đóng tàu tại Hà Nội. Hãng Deswenden ở Hải Phòng có 6 chiếc tàu và một số hãng của Hoa Kiều. Ý định kinh doanh trên sông nước được Bạch Thái Bưởi cho tiến hành ngay. Ông không thể bỏ qua một cơ hội để thử thách sự gan góc, liều lĩnh của mình. Năm 1909, hãng Marti de Ampari vừa hết hạn ký hợp đồng với nhà nước, ông thuê ngay 3 chiếc tàu trên và đổi lại thành tên Việt, Phi Phượng, Phi Long và Bái Tử Long. Từ đây, Bạch Thái Bưởi cho tàu của mình chạy tuyến Nam Định Hà Nội và Nam Định Bến Thủy. Ông chấp nhận đối đầu với các thương thuyền Hoa Kiều đang giữ vị trí độc quyền khai thác hai tuyến đường thủy này. Việc làm của Bạch Thái Bưởi quá liều lĩnh, bởi sự bành trướng của người Hoa trên thương trường, ngay cả người Pháp còn phải khiếp sợ nữa là. Theo nhà sử học Trần Huy Liệu, khi thực dân Pháp mới sang, bọn tư bản Pháp phải đương đầu với hàng 4-500 nhà Hoa Kiều ở Hà Nội, Hải Phòng đã làm cho bọn chúng phải lụng bại, khiến cho một tên thực dân phải kêu lên, không thể nào cạnh tranh nổi với họ, những đồng bào của chúng tôi hầu hết phải đóng cửa hiệu. Bọn nhà buôn Pháp đã phải yêu cầu chính quyền thực dân đuổi Hoa Kiều ra khỏi Đông Dương, nhưng bọn cầm quyền thì không thi hành vì chúng còn cần đến những nhà buôn lớn Hoa Kiều, do đó chỉ thi hành chính sách quan thuế bảo vệ ưu thế cho hoàng hóa Pháp. Vậy mà Bạch Thái Bưởi dám đương đầu. Nhìn thấy một tay mơ đang mon men bước chân vào lãnh địa của mình, các thương nhân Hoa Kiều chỉ cười khẩy, không tin một người Việt Nam trường vốn bằng họ, kinh nghiệm bằng họ. Để loại bỏ đối thủ ra khỏi cuộc chơi, họ đã ngầm liên kết thực hiện một âm mưu thâm độc. Chiến cuộc trên thương thuyền. Bóng nắng thập thưởng tràn vào trong phòng. Đã quá ngọ, trong phòng làm việc của Bạch Thái Bưởi vẫn náo nhiệt ồn ào. Mọi người tranh luận như mổ bò, không ai chịu ý kiến ai. Thường những lúc như thế này, ông vẫn giữ thái độ im lặng, chỉ cắm cúi ghi ghi chép chép trên cuốn sổ lớn, không vội đưa ra chính kiến của mình. Hôm nay, vấn đề mọi người đang thảo luận là làm thế nào để giải quyết trước đòn cạnh tranh mà đối thủ đã tung ra. Bạch Thái Bưởi và các cổ đông của ông hoàn toàn bất ngờ khi hay tin tuyến Hà Nội Nam Định đã hạ giá vé. Từ giá 5 hào, các chủ tàu người Hoa liên kết với nhau hạ xuống chỉ còn 4 hào. Họ rộng vốn nên thực hiện kế hoạch này một cách dễ dàng, còn đối với ông đang là một bài toán khó. Tàu thuyền họ không những tốt hơn mà giá rẻ hơn, trong khi đó tàu của ta cũ kỹ giá lại mắc hơn thì ai còn điên nữa chứ. Không còn cách nào khác, phải hạ giá theo họ thôi, nhưng hạ giá như thế nào, cuộc tranh luận vẫn chưa ngã ngũ. Đành rằng hạ giá bằng họ cũng là một thất thế, nhưng Bạch Thái Bưởi lại có một quyết định khác hẳn suy nghĩ mọi người. Sau khi hớp một ngụm trà và rít một hơi thuốc lào sảng khoái, ông đứng dậy nói rành rọt. Kinh doanh trên thương trường người Hoa hơn ta là ở chỗ có chữ tín. Vì chữ tín họ sẵn sàng hy sinh tất cả cho lợi ích chung. Nay vì lợi ích chung họ đã đồng tâm hiệp lực hạ giá để cô lập ta. Ông bà ta nói, trăm đánh một không chột cũng què. Nay đã quyết tâm như thế thì họ sẽ thực hiện đồng loạt, thực hiện đến cùng. Bao giờ ta chịu thua, họ mới thôi. Phải suy nghĩ như thế, ta mới có cách đối phó. Đối phó bằng cách nào? Họ hạ giá chỉ còn 4 hào, thì ta hạ xuống thấp hơn nữa. Mọi người chân hững, cứ tưởng đang nghe nhầm. Không khí của cuộc họp đang im lặng như tờ, bỗng ồn ào như ông phổ tổ. Cuộc tranh luận lại sôi nổi hẳn lên, Bạch Thái Bưởi vẫn điềm tĩnh. Ta hạ xuống chỉ còn 3 hào. Thưa các ngài, không việc gì phải lo lắng cả. Họ có mù ma chất quỷ thì ta có bùa lỗ ba ri. Việc gì mà phải sợ? hơn nhau ở chỗ là ai dám đeo đuổi mục tiêu đến cùng. Trong thâm tâm ông nghĩ, hạ giá thấp hơn là buộc các chủ tàu Hoa Kiều phải nghĩ đối phương đang trường vốn, đang thủ một số vốn khổng lồ chứ không phải đùa. Đó cũng là cách mà ông cảnh cáo họ. Cho dù có hạ giá như thế hoặc thấp hơn nữa thì cũng không áp đảo được tinh thần của ông. Chà ôi, cái trò rung cây nhát kỹ quá đổi tầm thường, như chơi một canh bạc. Khi bên kia ném xuống con 9 một cách hạ hề thì bên này đã vội đè lên bằng con 10. Nào ai biết những con bài còn lại trên tay của ai như thế nào, hơn nhau là ở chỗ đó. Chớ thấy sóng cả và ngã tay chèo, ông gật cù khi nhớ đến lời dạy của ông bà. Sau khi phân tích thiệt hơn, các cộng sự của Bạch Thái Bưởi đành chấp nhận phương án mà ông đưa ra. Nhận được tin này, các chủ tàu thuyền người Hoa choáng váng, họ dậy nảy lên như đĩa phải voi. Không ngờ đối phương cũng giả đòn, đã thế thì ta phải lấn lướt ngay. Quyết không để cho người Việt qua mặt, họ lại hạ giá rồi tiếp tục hạ giá thấp hơn nữa. Lao đã phóng, lưng cập đã leo, không thể bỏ cuộc nửa chừng, bỏ cuộc nửa chừng là thua. Lạc không còn có cơ hội ngóc đầu lên lần nữa. Bạch Thế Bưởi vẫn kiên quyết bám theo cuộc cạnh tranh này. Biết gặp phải một đối thủ không phải tay vừa, họ lại hạ giá xuống chỉ còn 5 xu. Nhưng cũng như lần trước, họ bẻ bàn khi hay tin Bạch Thế Bưởi lại chấp nhận cái giá 4 xu. Quyết không thua họ, đã tung ra cái giá rẻ như bèo, không ai có thể tưởng tượng nổi, chỉ còn 3 xu. Thiếu điều rải chiếu, bỏ tiền ra mời khách đi tàu mà thôi. Đối đầu với cái giá này thì không thể. Nếu số lượng khách không đủ cho mỗi chuyến thì chẳng mấy chốc Bạch Thế Bưởi sẽ sạt nghiệp như chơi. Mà thật thế, 3 chiếc tàu mỗi tháng phải thuê đến 2.000 đồng, mà chạy mỗi chuyến chỉ được từ 15 đến 20 đồng thì nguy cơ vỡ nợ đang chập chờn trước mắt. Nhưng vẫn chưa biết mèo nào cắn miểu nào. Dù giữ giá 4 xu, nhưng bù lại Bạch Thế Bưởi có sáng kiến nhằm thu hút khách hàng về phía mình. Ông đã khôn khéo, đã nghĩ ra cách khuyến mãi là biếu cho mỗi khách đi tàu một gói trà nhỏ hoặc mời uống trà ngon. Có lúc, ông còn hào phóng đãi thêm cả bánh ngọt, thậm chí giá cước đầu hàng cũng hạ nốt. Cuộc chiến đồng cân, đồng sức. Quyết đánh đối thủ gã gục, Hoa Thương lại bày ra một trò quá quắt mà xưa nay chưa ai nghĩ đến. Chúng bỏ tiền thuê người làng của bến tàu Bạch Thái Bưởi phóng uế bừa bãi. Ai đời, cái việc đó mà được trả tiền thì quả xưa nay hiếm. Ngày lại ngày, bến tàu của ông dơ bẩn khủng khiếp, hành khách vắng đi hẳn. Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Luật chơi là thế, Bạch Thế Bưởi lại bỏ tiền ra thuê chính người làng ấy dọn và đứng ra giữ bến cho ông. Ai treo chuông thì kẻ đó phải gỡ chuông, ấy là một cách giải quyết khôn khéo. Chỉ có người trong làng bảo ban nhau, khuyên nhủ nhau thì mới được việc. Nếu cày đến sở cẩm hoặc đem người làng khác đến thì hỏng, có khi việc thêm nhụn nhằn rắc rối. Hơn ai hết ông hiểu rõ câu, phép vua còn thua lễ làng kia mà. Khôn khéo như thế nên kế hoạch bẩn thỉu của đối phương phá sản. Sự cạnh tranh khốc liệt này đã dẫn đến chỗ trêu tức nhau rồi sinh ra thù hằn nhau, tàu nào cũng muốn chạy về đích trước. Có lần tàu của người Hoa vừa xuất bến chạy, tàu Bạch Thế Bưởi cũng quyết đuổi theo kịp. Song chẳng may, tàu ông về máy móc lúc ấy thế nào đó và không vượt lên được. Hành khách trên tàu người Hoa mới vỗ tay để chế nhạo. Thế là anh ba toan, tàu Bạch Thế Bưởi lái tàu mình sát tàu kia mà mắng, hai bên chửi nhau kịch liệt. Liệu Hồng, ông cho đấm chết bây giờ. Hành khách sợ quá mới càng đôi bên. Cứ thế, bên nào cũng tìm phần thắng về phía mình. Cuộc chiến đang vào hồi bất phân thắng bại. Sự đối đầu một mất một còn khiến tình trạng tài chính của Bạch Thế Bưởi đang đứng treo leo trên bờ vực phá sản. Không đủ vốn để tiếp tục duy trì cảnh hạ giá như thế này nữa. Phải làm thế nào đây? Câu hỏi này đã khiến Bạch Thái Bưởi trằn trọc nhiều đêm liền. Người Việt ủng hộ người Việt. Sáng nay, Bạch Thế Bưởi dậy thật sớm, sương còn đọng giọt trắng nõn trên tàu lá chuối. Bước ra sân, gió thổi thoáng qua, khẽ rùng mình, ông vươn tay làm một vài động tác thể dục theo thói quen. Chú gà trống trên chuồng cũng vừa vỗ cánh gáy te te. Mặt trời ló dạng ở hướng đông, ánh hồng dịu dàng phía chân trời, thở phào một cách nhẹ nhõm và sảng khoái, ông mỉm cười một mình. Bài toán khó khăn trở nhiều đêm liền, ông đã tìm ra cách giải quyết. Trước hết suy ra từ bụng mình, ông nghĩ rằng làn gió Duy Tân khuấy động từ Nam chí Bắc đã có ảnh hưởng sâu sắc trong quốc dân. đi đến đâu cũng nghe người dân thì thào về các vấn đề chính trị, về sự khai hóa dã man của người Pháp. Thậm chí, cuộc chiến thắng của Nghĩa quân Đệ Thám tại Núi Sáng vào tháng 10 năm 1909, dù thực dân bưng bít thông tin nhưng người dân cũng được biết và họ lén lút bàn tán tự hào. Không tự hào sao được khi chính thiếu tá Bonifaci cần quân với sự hỗ trợ đắc lực của Khâm Sai Lê Hoang đã bị Nghĩa quân phục kích, đánh tan tác. Sự quan tâm này còn biểu hiện ở chỗ ngày càng có nhiều hội kính yêu nước hoạt động bí mật, nhiều hội buôn của các nhà tư sản dân tộc đang dấn thân trên thương trường. Điều này cho thấy quốc dân ngày càng ý thức hơn về thân phận của kiếp nô lệ. Các sĩ phu đã kêu gọi người dân phải biết nhục trước cái nhục mất nước, phải tự cứu lấy mình. Ý thức chính trị này có được cũng từ các cuộc diễn thuyết hô hào trầm rộ của các nhà nho cấp tiến, của các nhà tây học và của các trường học thực hiện theo mô hình đồng kinh nghĩa thục. Họ đã dấy lên phong trào chấn hưng thương trường, cổ động thực nghiệm cho giới doanh nghiệp nước nhà, khai sáng tư tưởng người dân phải biết kinh doanh làm giàu và khuyến khích mọi người trọng nghề buôn, vân vân. Để làm được điều này, một trong những điều kiện đầu tiên là người đồng bang phải giúp đỡ, ủng hộ lẫn nhau. Vậy tại sao trong cuộc cạnh tranh với Hoa Thương ta không kêu gọi đánh thức tinh thần tương thân tương trợ ủng hộ của đồng bào mình? Chính giải pháp tích cực này đã cứu sự nghiệp Bạch Thái Bưởi đang đứng trên vên bên vực thẳm. Sau khi điểm tâm qua loa, ông cho gọi Lão Thịnh và ông Chấn đến gặp mình. Ông bảo: "Ta là người Việt, kinh doanh trên đất Việt thì lẽ nào người Việt không ủng hộ người Việt? Trong tình thế ngặt nghèo này, nếu ta biết tuyên truyền, khuyên nhủ, kêu gọi đồng bào thì may ra còn có cơ may sống còn. Một khi có lực lượng đoàn thể ủng hộ sau lưng, thì cuộc tranh thương của ta sẽ không đơn độc bị đẩy vào thế bí." Ông Chấn điềm tĩnh: "Đành rằng là vậy, nhưng ta kêu gọi quốc dân như thế nào, không khéo nhà nước ghép vào tội hô hào kích động quần chúng." Sự lo ngại như thế là đúng, bởi sau vụ biểu tình tại Quảng Nam, sau vụ Hà Thành đầu độc, thì nhà cầm quyền đàn áp dữ dội mọi biểu hiện nào mà họ cho rằng có nguy hại đến nền an ninh. Ngay cả việc hất tóc ngắn, mặc âu phục cũng bị ghép vào tội phiến loạn, phạt giam 18 tháng tù nữa là. Sau khi trao đổi với nhau, mọi người rất hoan nghênh, tán thành ý kiến của Bạch Thái Bưởi. Theo ông, cách tuyên truyền kêu gọi đồng bào hay nhất vẫn là dùng thơ ca, hò vẻ hát sẩm vì nó dễ nhớ, dễ thuộc và nhanh chóng đi vào lòng người. Cứ lấy chuyện tình yêu nam nữ, lồng vào đó nội dung ái quốc, kêu gọi tinh thần tương thân tương trợ là được. Chẳng ai có thể bắt bẻ, nhưng ai là người có khả năng sáng tác, cổ động theo đúng tinh thần trên. Không hẹn mà gặp, cả ba người cùng nghĩ đến chàng trai đang liều chổng thi hương ở Nam Định, đó là nho sinh Nguyễn Khắc Hiếu, vừa tròn 22 xuân xanh, thua Bạch Thái Bưởi hơn một con giáp. Mọi việc trở nên thuận lợi vì ông là bạn thân thiết với nhà thơ Trò Phúng Nguyễn Thiện Kế, mà ông này lại là anh rể của chàng nho sinh. Nhờ vậy, khi Bạch Thái Bưởi đánh tiếng nhờ cậy thì chàng đồng ý ngay. Chỉ trong một đêm gặp nhau hàn huyên, chưa ăn dập miếng trầu, chàng đã phóng bút làm xong một loạt bài văn vần đúng ý định trên. Cũng xin nói thêm, chính từ mối quan hệ này mà về sau, Nguyễn Khắc Hiếu trở thành chỗ thân thuộc với Bạch Thái Bưởi. Sau khi trượt thi hương, ông nỡ buồn quay về Hà Nội. Nguyễn Khắc Hiếu gặp hình ảnh tưởng như chỉ có trong những trang tiểu thuyết diễm lệ là người yêu lên xe sông Mã về nhà chồng. Trong tiếng pháo nổ như muốn xé nát con tim, chàng thì đau đớn như điên dại. Quay về Nam Định, rồi chàng lên sóng ở chùa Hương như muốn xa lánh cõi trần. Thấy người em điên loạn vì thất tình, Nguyễn Thiện Kế mới dỗ ngon dỗ ngọt rồi đưa chàng về sống trong nhà Bạch Thái Bưởi. Ở đây, chàng được đọc tân thư, được anh rể và ông trao đổi nhiều vấn đề. Như vậy, chàng đã có sự thay đổi về tư tưởng và nhận thức. Có thể nói không ngoa, bản lĩnh của chàng sau này rất nổi tiếng với bút danh Tản Đà, là ít nhiều được hình thành từ những ngày tháng này. Từ đó, hành cách đi tạo của Bạch Thái Bưởi thường gặp những người hát sẩm cất tiếng ca. Nhiễu điều phủ lấy giá cương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Cô kia má đỏ hồng hồng, muốn ra Hà Nội lấy chồng làm quan. Đường đi hiểm trở gian nan, tàu Bạch Thái Bưởi dọn đàn trước dâu. Dù cho nước lũ sông sâu, ai về Nam Định rủ nhau cùng về. Tiếng phổ tàng vang lên rào rào, giọng hát điêu luyện và chất chứa nhiều cảm xúc nhất vẫn là Lão Nhị, người từ thuở nhỏ đã lang thang kiếm sống ở chợ Nam Định. Dù mù, nhưng lão có trong tay một đám đệ tử kiếm sống thân nghề này. Bạch Thái Bưởi đã chiêu dụ bằng nhóm của lão về, trả công cho từng người mỗi tháng vài hào. Nếu các thương tình ném cho vài xu trong chiếc nón tơi thì họ được giữ riêng. Các cư xử này khiến họ cảm động và đem hết sức mình để cất lên tiếng hát như tru lòng người. Tiếng lành ngày một đồn xa, ai mà không thấy ngây ngáy khi nghe lời ca tiếng hát khuê tình ngọt ngào. Trung lương một chiếc thuyền tình, sông bao nhiêu nước ta thương mình bấy nhiêu. Chúng anh đây đứng mũi chịu sào, sông ngang gió tạt anh bẻ vào càng mau. Khuyên em đừng tính trước lo sau, còn lưng còn vốn ta nên giàu có phen. Khuyên em đừng tuổi phận hờn duyên, có tài có sắc ta lên tiền có lần. Rồi ra xé lụa quay quần, đầy loan đầy phượng ta quay quần lấy nhau. Có những bài học thuộc lòng trong giáo trình của trường Đông Kinh Nghĩa Thục, ông cũng khéo léo chọn những đoạn có thể phổ biến công khai để giao bọn hát sẩm. Nhiều cách đi tàu đã trưng trưng bùi ngùi khi nghe giọng ca kêu gọi kín đáo mà không kém phần da diết. Đã sinh cùng một giống nòi, cùng trong đất nước là người đồng thân, phải coi ruột thịt cho gần, phải thương phải xót quay quần lấy nhau. Phúc cùng hưởng, họa cùng đau, một gan một dạ ghi sâu chữ đồng. May ra trời cũng chiều lòng, để đời để giống lạc hồng này cho. Gió thu hiu hắt sông hồ, sử xanh còn đó, địa độ còn đây. Mấy câu mượn bút giải bài, xin người trong non nước này cùng nghe. Không dừng lại đó, Bạch Thế Bưởi còn cho người tới bến tàu, xuống tận các tàu để diễn thuyết cổ vũ cho tinh thần đồng bang, tinh thần còn lạc cháu hồng. Kêu gọi mình nên giúp đỡ mọi người cùng nhau mới có thể cạnh tranh được với người Hoa. Ta kinh doanh là vì lợi ích của dân ta, chứ không chỉ đơn thuần vì đồng tiền kiếm được. Với người Hoa thì họ đâu có nghĩ thế. Lần nọ, chiếc tàu Long Môn của người Hoa đã phạm một sai lầm chết người. Trên chuyến tàu Hà Nội Nam Định hôm ấy, có cụ già đau bụng, mệt lả nằm sóng xoài dưới sàn. Không một lời hỏi han, chủ tàu tưởng cụ bị bệnh dịch nên lúc đến bến tàu Tân Đệ đã sai người khênh cụ quẳng lên bờ. Việc làm bất nhẫn này đã bị hành khách phản ứng kịch liệt. Nhân chuyện này, nhà văn Nguyễn Công Hoàng có viết truyện ngắn Chuyến tàu Nam phê phán thái độ đó. Với Bạch Thế Bưởi, đây là cơ hội tốt để ông đẩy mạnh tuyên truyền, tẩy chay tàu của Hoa. Những lời khuyến khích phân tích thiệt hơn, khơi gợi tinh thần yêu nước khiến nhiều người cảm động đồng tình. Họ rủ nhau đi tàu của ông ngày một nhiều hơn. Thắng lợi của ông đã đánh thức được lòng tự tình, dân tộc, nghĩa tình đồng bào. Vì thế, người Hoa dù có xuống giá thấp hơn, bài trò khuyến mãi nhiều hơn thì cũng không thể cạnh tranh nổi với ông. Hơn ai hết, Bạch Thái Bưởi biết rằng một khi người dân đã có ý thức về tinh thần tương thân tương trợ, bầu ơi thương lấy bí cùng, thì họ nào có tính toán gì dăm xu ba hào. Nhưng với giá vé hạ thấp như vậy, về lâu dài cũng không thể cầm cự nổi. Ông bèn nghĩ ra cách mở cuộc lạc quyên. Trên ba chiếc tàu của ông đều đặt một cái ống, mời hành khách tốt bụng, tùy tâm, ai muốn giúp ít nhiều thì bỏ tiền vào trong ống đợi, cho chủ tàu được phần nào hay phần ấy. Cuộc lạc quyên này xem ra cũng hữu hiệu. Có lần khi mở ống ra, Bạch Thế Bưởi đã trưng trưng nước mắt, ai nấy đều ngạc nhiên, ông bảo. Nhìn những tờ giấy bạc nhàu nát như thế này, ta biết nó đẫm bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu cực nhọc của cuộc mưu sinh quần quật. Kiếm được đồng tiền lắm lúc phải đổ mồ hôi soi nước mắt, nhưng đồng bào vẫn chắc chiêu dành dùm ủng hộ cho ta, ơn này nặng lắm ai ơi. Nói xong, hàm răng ông nghiến chặt, không cho phép mình bỏ cuộc khi sự cạnh tranh ngày một quyết liệt. Những đồng tiền trong ống lạc quyên ngày một nhiều, lắm lúc còn có cả giấy 5 đồng, 20 đồng, doanh thu của ông dần dần tăng lên. Với tinh thần người Nam ủng hộ việc làm của người Nam, trong mắt quốc dân thời ấy, ông là một trong những người được tin cậy, xứng đáng, chọn mặt gửi vàng. Có lẽ Bạch Thái Bưởi là nhà doanh nghiệp Việt Nam trước nhất ở đầu thế kỷ 20, đã có ý thức vận dụng tinh thần yêu nước, khai thác tinh thần tự tôn dân tộc như một vũ khí sắc bén để chiến thắng vẻ vang đối thủ cạnh tranh của mình. Nói cách khác, trong lúc cuộc tranh thương khốc liệt đã đẩy ông vào bóng đêm mù mịt tưởng chừng không lối thoát, thì ông đã biết tìm lấy ánh sáng từ lực lượng quần chúng có ý thức dân tộc. Ý thức ấy có được là do ông chủ động tìm mọi cách để khơi dậy và kêu gọi lực lượng ấy ủng hộ việc làm của mình. Nếu một người không có chí tiến thủ sẽ bằng lòng với những gì đã đạt được, Bạch Thái Bưởi thì không. Khi nhiều tàu của người Hoa ngày càng ế ẩm, thậm chí có người bỏ cuộc, thì ông quyết định đẩy cuộc tranh thương lên một mức cao hơn nữa. Bởi ông biết rằng trong cạnh tranh làm ăn, lúc nào ta cũng ở tư thế như con thuyền ngược thác, không tiến ắt lùi. Bản lĩnh kinh doanh của Bạch Thái Bưởi ngày càng rõ nét. Thank you. Chương 6: Hướng và đường. Những bí quyết kinh doanh của Bạch Thái Bưởi không xa lạ gì với chúng ta ngày nay, nhưng cách thức áp dụng cộng với một niềm tin tuyệt đối vào khát vọng phục vụ cộng đồng, làm phát triển đất nước của mình là chính nghĩa, đó mới là thứ lùi tên ông vào lịch sử kinh doanh của dân tộc. Ngọn cờ giang hải luân thuyền. Trong những lúc trà dư tửu hậu, lão Thịnh thường hào hứng kể câu chuyện về Bạch Thái Bưởi thuở ấu thơ mà lão chứng kiến. Ngày nọ, chỉ mới lên 7 lên 10, cậu bị bố đánh đòn. Bố bảo do có một lỗi nào đó, còn cậu khăng khăng là không. Nhưng bố cứ đánh, ban đầu cậu còn phân bua, nhưng sau cứ đứng im thinh thích như thịt nấu đông. Bố càng già đòn, cậu càng trân người ra chịu đựng chứ không khóc. Mà đến khi bố mệt quá, vừa dừng tay roi thì cậu lại lăn xả vào bố mà bảo: "Bố đánh con nữa đi ạ, à. Con đã nói con không có lỗi mà bố cứ đánh, vậy bố đánh chết con đi." Ông bố thấy lạ, sao nghiêm lại mới thấy con mình nói đúng, nó không có lỗi thật. Tính cách của Bạch Thái Bưởi là vậy, một khi đã xác định việc làm của mình là đúng, ông kiên trì đeo đuổi, bảo vệ đến cùng. Nay, việc làm của mình đã được quốc dân ủng hộ, thì ông hào hứng nuôi ý định mua thêm tàu, mở rộng thị trường. Sau khi đánh bại đối thủ cạnh tranh trên tuyến đường Nam Định - Hà Nội, Nam Định - Bến Thủy - Nghệ An, Bạch Thái Bưởi bắt đầu cho tàu chạy thêm tuyến đường Hải Phòng. Sự việc này diễn ra vào năm 1912, khiến nhiều người kinh ngạc. Tuyến Hải Phòng xưa nay là đường thủy trọng yếu của các tàu Hoa Kiều, nhưng ông vẫn ngang nhiên, liều mình như chẳng có, vẫn dõng dạc bước vào giành quyền chia thị phần. Vì thế, một lần nữa các tàu Hoa Kiều căm tức, hiệp lại, cố phá cho bằng được. Than ôi, bất cứ thủ đoạn nào cũng không đánh gục được ý chí sắt đá của ông. Bài học vận dụng tinh thần tự hào dân tộc một lần nữa đã giúp ông chiến thắng vẻ vang. Tàu của ông ngày thêm đông khách, tàu của đối phương dần dần thưa khách, về sau không ít chủ người Hoa Kiều bỏ cuộc. Dù không hiếu thắng, nhưng Bạch Thái Bưởi lại có niềm kiêu hãnh là mua lại các tàu từng là cù địch của mình, ông luôn trả giá cao hơn người khác để sở hữu cho bằng được. Có một điều đặc biệt là trong phòng làm việc của ông, trang trí cũng khác người. Nếu thời đó thiên hạ vẫn chuẩn cách treo các câu đối đỏ, tranh thủy mặc, các bức hành phi sơn son thiếp vàng, còn ông thì không. Ông chỉ treo những bảng hiệu của các tàu người Hoa, người Pháp mà ông đã mua được. Ông bảo, các chủ tàu cũ trông vào căm tức bao nhiêu, ông càng thích thú bấy nhiêu. Có lần mua được tàu Kim Hằng, chủ cũ cố lấy lại cho bằng được cái bảng hiệu bằng đồng đúc hai chữ đại tự rất hoành tráng, quyết không để cái biểu trưng danh dự của mình lọt vào tay ông. Không chịu thua, ông thuê luật sư, chịu mất thêm tiền đòi lại cho bằng được để treo chơi. Tư thế này khiến ta nhớ đến hình ảnh vị tướng soái trên chiến trường. Sau khi kết thúc cuộc giao tranh khốc liệt thì quyết phải cắt đầu của kẻ thù. Chỉ sau 2 năm mở thêm tuyến đường Hải Phòng, Bạch Thái Bưởi khuếch trương thêm nhiều chi nhánh để có thể quản lý công việc thuận lợi nhất. Ngoài trụ sở tại Nam Định, một vùng đất văn vật nổi tiếng với hai đặc sản là đọc thơ xương ăn chuối ngự, vẫn giao cho ông Lã Quý Chấn cai quản. Thì ngày 1 tháng 6 năm 1914, ông mở thêm chi nhánh Bến Thủy, Nghệ An giao cho Ba Bùa quản lý. Kế đến, ngày 1 tháng 8 năm 1914, ông lại mở chi nhánh ở Hà Nội và giao cho ông Uphaus quản lý. Phế tích trụ sở đó nay còn lưu lại ở trước cột đồng hồ, đường bờ sông, nay phố Trần Quang Khải. Đó là ngôi nhà 3 tầng, chân tường hầm xây đá xanh, sau là một bộ phận của sở thương chính. Gọi khu vực này là cột đồng hồ vì thuở đó, chính quyền thực dân Hà Nội đã cho trồng một cây cột sắt cao, trên gắn một cái đồng hồ vuông vức, bốn mặt để người dân xem giờ lên xuống tàu thủy. Từ đây, trong lịch các tàu thủy chạy tuyến đường Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Nam Định, Hà Nội - Tuyên Quang, Hà Nội - Chợ Bờ, có tàu của Bạch Thái Bưởi. Điểm của các bến xếp theo thứ tự là bến tàu Tay Điếc, tức chủ hãng Sauve, Tay Bị Điếc, bến tàu Bạch Thái Bưởi, bến tàu của Hoa Kiều như Giang Môn, Long Môn. Năm 1915, một lần nữa tên tuổi Bạch Thái Bưởi càng vang dội trên thương trường, đó là năm công ty Marty de Abadi phá sản. Ngoài việc mua đứt vài chiếc tàu thuê lâu nay, ông còn mua luôn mấy chiếc khác nữa, kể cả chiếc thuyền đội bề thế nhất của công ty này. Ngoài ra, ông cũng nuôi ý định tìm chọn thêm một vị trí mới để đặt trụ sở chính. Vị trí mới theo ông chỉ là có thể là Hải Phòng, bởi nơi đây có vị trí chiến lược rất quan trọng của một thành phố cửa biển. Không chỉ có hải cảng lớn, khu công nghiệp tập trung mà nó còn là một vùng nông nghiệp rộng lớn. Từ năm 1876, người Pháp đã xây dựng hải cảng Hải Phòng. Nó trở thành đầu mối giao thông thuận lợi với các đường lộ, các cửa sông lớn và hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ. Hơn nữa, Với địa danh Hải Phòng, bao giờ cũng vọng lên trong tâm thức của ông niềm tự hào của ông cha từng đổ máu xương giữ nước, là hình ảnh oai hùng của nữ tướng Lê Chân. Các bậc hào kiệt anh hùng như Ngô Quyền, Lê Hoàng, Trần Hưng Đạo từng đánh đuổi kẻ thù phương Bắc trên dòng sông Bạch Đằng lịch sử. Từ tháng 4 năm 1916, Bạch Thái Bưởi chính thức lập nghiệp ở Hải Phòng. Cơ ngơi đồ sộ của ông nằm trên bờ sông Tam Bạc. Vì phố bên sông Tam Bạc nên đặt tên là phố Tam Bạc. Lúc mới hình thành, phố này có tên là White Middle Telford. Sau cách mạng tháng 8, đổi tên gọi là bến Bạch Thái Bưởi và duy trì đến ngày nay. Khi ông đến lập nghiệp thì con đường này vắng vẻ, ít người qua lại, thì nay dần dần trở thành chốn sầm uất, náo nhiệt ngày đêm, thuyền bè tấp nập. Chọn vị trí mới, Bạch Thái Bưởi còn thừa hưởng một thành quả mà người Pháp đã thực hiện. Trước đây, tàu biển ra vào cảng Hải Phòng vẫn qua cửa cấm, nhưng luồng tàu này luôn bị sa bồi, gây khó khăn cho tàu mớn, nước lớn qua lại. Vì thế, từ năm 1911, người Pháp đã cho đào kênh Đình Phủ, nối luồng Bạch Đằng với dòng sông cấm, hình thành luồng tàu vào cảng từ cửa Nam Triệu, thay cho luồng tàu cũ ở cửa cấm. Dù người Pháp đào kênh Đình Phủ nối sông cấm với cửa Bạch Đằng, nhưng họ vẫn giữ lại cửa cấm để thoát vừa xa ra biển. Sự kiện này đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển cảng biển Hải Phòng. Về đây, công việc của ông ngày một tất bật hơn. Từ đây phía ngoài cửa nhìn vào, đêm đêm thiên hạ vẫn thấy ngọn đèn tỏa sáng trên bàn làm việc. Có một bài toán khó mà ông đang đau đầu, chưa thể giải quyết được. Trước đây khi cạnh tranh với Hoa Kiều, ta đã kêu gọi sự ủng hộ của đồng bào, nhưng việc làm này thì không thể. Vậy phải làm thế nào đây? Ông suy nghĩ nhiều nhưng vẫn chưa tìm ra cách giải quyết hợp lý. Lâu nay, mọi lúc tàu hư hỏng thì phải thuê các nhà máy ở Hải Phòng sửa chữa, nhưng đâu phải có tiền là được. Do sự xúi dục của các đối thủ cạnh tranh nên không ít lần ông lâm vào cảnh dở khóc dở cười, lắm nỗi nhiều khê. Không những bị bắt bí lấy tiền cao hơn mà chất lượng sửa chữa cũng không ra gì. Vậy mà vẫn cứ chậu chực, ngậm bồ hòn nằm ngọt. Nay cơ ngơ, ngày một phát triển thì không thể tiếp tục bị động như thế. Ông đang nghĩ đến việc xây dựng một nhà máy sửa chữa tàu. Ước mơ này vượt ngoài tầm tay của Bạch Thái Bưởi. Ông không đủ tiền và thời gian đi ra nước ngoài, mua sắm được toàn bộ máy móc để hình thành một nhà máy theo đúng nghĩa của nó. Khi công ty Marti DRPD phá sản, dù đã mua đứt 3 chiếc tàu đang thuê và mua thêm mấy chiếc khác, ông còn muốn mua luôn cả nhà máy nữa. Thế nhưng, vì thương lượng gặp phải nhiều khó khăn, vì cũng có nhiều công ty của người Pháp, người Hoa, lăm lăm nhảy vào phá bỉnh. Họ không mua mà lại thuê. Thuê không phải nhằm phục vụ cho công việc sửa chữa tàu, chỉ nhằm tạo áp lực, gây khó khăn, ngăn cản, không cho ông phát triển. Một công ty của người Pháp cố thuê và đã thuê được nhà máy đó, nhưng lại để không, trong khi mình cần để sử dụng, nó lại để cho cỏ mọc, oái ầm thật. Với Bạch Thái Bưởi, đây là sự trêu người, là một đòn cạnh tranh kiểu mới, lẽ nào ta bó tay. Tối nay, sau khi nghe đốc công Nguyễn Văn Phúc báo cáo lại tình hình của nhà máy này, ông càng nôn nóng. Hầu hết máy móc ở đó còn tốt, nếu thuộc về tay mình thì khác nào thuyền ta ra khơi gặp gió. Ngẫm nghĩ một lát, ông bảo tài xế lấy xe hơi đưa mình và lão Thịnh đến nhà lão Marti, giám đốc công ty Marti de Abadi. Sau lời chào hỏi, ông đi thẳng vào vấn đề. Thưa ngài, trước đây tôi đã nhiều lần hầu chuyện muốn mua lại nhà máy của ngài, nhưng ngài cứ chần chừ mãi rồi cho người khác thuê. Tôi thực sự không hiểu nguyên do như thế nào. Nếu không bị đánh giá là kẻ tò mò, tôi không hỏi xin ngài, nói đôi lời để tôi hiểu thêm. Khỏi ngày đêm ấm ức. Lão Marti vẫn giữ thái độ im lặng. Thế vậy, lão Thịnh cũng lựa lời nói thêm. Khi các ngài mở công ty, xây dựng nhà máy thì mong muốn công việc ăn nên làm ra. Nay chẳng may thất bại thì cũng buồn thật. Chuyện này không ai muốn cả. Nhưng theo tôi, chuyện này không đáng buồn vì tàu bè của ông đã được chúng tôi mua lại và sử dụng đúng công năng như trước. Ngày ngày, ngài vẫn thấy tàu của ngài hoạt động ngược xuôi trên bến bãi. Ngập ngừng một lát, lão Thịnh nhẹ nhàng. Chỉ có điều đáng buồn là... Đáng buồn gì? Lão Thịnh vẫn nhẹ nhàng. Chúng ta là người sống vì nghề, chết cũng vì nghề. Vì yêu nghề mà ngài đã bán lại tàu bè cho chúng tôi. Không chỉ vì được ngài bán với giá hợp lý mà chúng tôi cảm động vì ngài đã tin cậy trao lại tài sản. Sự tin cậy này nên có được là do ngài đánh giá chúng tôi chí thú làm ăn. Tôi ngờ rằng nếu có kẻ bỏ đồng tiền ra mua tàu bè của công ty ngài rồi vứt vào xó xỉnh thì ngài rất đổi đau lòng. Được lời như cởi tấm lòng, lão Marti xúc động, sao có người lại hiểu mình đến thế. Lão đến với sông nước chỉ vì yêu nghề, thành lập công ty chỉ vì yêu nghề. Nhưng rồi, sự biến động của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, tại mẫu quốc cũng có nhiều xáo trộn. Điều này đã làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn của công ty lão. Việc chuyên chở hàng hóa cho chính quyền và quân đội Pháp tại Bắc Kỳ ngày một thưa dần, khi mà nhà nước tập trung lực lượng phục vụ cho công cuộc chiến tranh tài chính quốc. Cuối cùng, công ty phá sản. Dù bán lại tài sản lòng đau như cắt, nhưng lão Marty tự an ủi đã bán cho người cũng yêu nghề là Bạch Thái Bưởi. Từ ngày đó, lão đâm ra uống rượu cặn tợn và tâm trí trở nên bạc nhược. Lão Thình đột ngột các suy nghĩ của Marty. Thưa ngài, chúng tôi cũng đau lòng như ngài khi biết nhà máy của ngài nay người ta thuê lại nhưng chỉ để không. Như thế là một sự vi phạm. Hơn cả thế, hành động đó còn xúc phạm đến công sức đầu tư khi ngài mở công ty nhằm phục vụ cho công cuộc khai hóa của nhà nước. Nốc thêm một chén rượu của cô nhân tình từ Paris vừa gửi sang tặng, câu chuyện của lão Marty dần dần trở nên thân tình. Qua đó, Bạch Thái Bưởi hiểu được bí mật trong việc chi chác tiền nong của các cổ đông sau khi công ty này phá sản. Họ đang có sự bằng mặt mà không bằng lòng. Là người đóng góp số tiền cao nhất nên tiếng nói của lão Marty có trọng lượng nhất định. Bạch Thái Bưởi tìm mọi cách khai thác lợi thế này. Sau vài chén rượu thù tạt, Bạch Thái Bưởi mới nói rõ ý định của mình. Nếu đồng ý bán lại nhà máy cho ông thì lão Marty sẽ có hai điều lợi. Thứ nhất, ngoài số tiền thỏa thuận với các cổ đông thì lão sẽ còn được lót tay riêng một khoản tiền nữa. Thứ hai, sau khi tống khứ lão Tây đang thuê nhà máy thì lão cũng nhận số tiền tương tự. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Vừa dứt lời, ông đưa ngay trước cho lão một ít, không cần bất cứ một dòng giao kèo ký nhận gì cả và bảo: "Thưa ngài, xin ngài yên tâm, chúng tôi là những người làm ăn lớn và trọng chữ tín. Dù có chết thì cũng không bao giờ đánh mất chữ tín. Chúng tôi xin hứa giữ bí mật chuyện này. Ngược lại, xin ngài cũng giữ cho chúng tôi một bí mật." Lão Marty chững người phân vân, chưa rõ Bạch Thái Bưởi muốn nói gì. Không phải đợi lâu, ông rành rọt: "Bao giờ đôi bên đã ký văn tự thì xin ông mới tiết lộ thông tin này ra ngoài." Tưởng gì, lão bật cười sảng khoái. Sau vài lần gặp gỡ nữa, lúc ăn tối tại nhà riêng của lão, khi du ngoạn tại Đồ Sơn, công việc thương thuyết khéo léo, khôn khéo tạm ổn. Do đôi bên cùng giữ bí mật nên khi văn tự bán nhà máy đã ký xong, ai ai cũng biết thì tay người Pháp đang thuê trở tay không kịp. Đúng thời hạn giao nhà, nếu chần chừ thì ông sẽ báo sở cẩm, can thiệp ngay chứ không một hai gì cả. Thì đây, Bạch Thái Bưởi đã nắm trong tay một nhà máy lớn nhất nhì ở Hải Phòng. Nhưng còn một thắng lợi quan trọng không kém là vị trí của nó, địa thế không đâu bằng, nó nằm sát bờ sông cửa cấm, thuận tiện cho tàu bè đi lại. Theo quy định của nhà nước, không một ai được phép xây dựng nhà máy ngay trên bờ sông, nhưng đây là đất tư thổ. Việc mua bán đất cứ truyền hết từ đời chủ này đến đời chủ khác, nhà nước không cưỡng đoạt được. Nhờ vậy, Bạch Thái Bưởi còn được hưởng từ đất bờ sông cho đến mặt nước mênh mông trước mắt. Diện tích đất này còn hơn 30 hectare, rộng thênh thang bát ngát. Như cách nói dân gian, thì cò bay mọi cánh, chó chạy không đuôi. Trong đó, có đến 6.548m2 đại dựng nhà cửa. Ngoài ra còn có một cái bể dài 50m, âu tàu rộng 125m có thể dùng cạn được chiếc tàu trọng lượng cỡ 300 tấn để sửa chữa ngoài vỏ, và một khu đất đặt cái cừ có thể đóng tàu mới cỡ ngàn tấn. Máy móc lớn nhỏ trong nhà máy này không thiếu một thứ gì. Có cả búa máy, máy cắt sắt, máy bào, máy tiện, lại có cả hai lò đúc lớn, đúc được những vỉa gang nặng cỡ 5 tấn. Nó hoàn toàn đủ khả năng làm tàu mới và sửa chữa tàu. Dịp này, Bạch Thái Bưởi chính thức tuyên bố thành lập Giang Hải Luân Thuyền Bạch Thái Công Ty. Tại các trụ sở của ông, trên các vị trí cao nhất, người ta bắt đầu thấy phất phới ngọn cờ hiệu màu vàng, có hình mỏ neo và ba ngôi sao đỏ. Trông từ xa, ta thấy lá cờ như mũi chiếc tàu hiên ngang trẻ sóng mà song pha trùng dương sóng gió. Danh, tiền và khát vọng. Thấy ông ăn nên làm ra, nhiều người mới đến bảo ông rằng buôn tàu bán bè như thế, giàu có như thế, thế lực như thế sao không cầu cành, chạy chọt xin cái danh hiệu bá hộ, hàng năm, mề đây, kim khánh, có phải là khôn ngoan vinh dự hơn không? Thậm chí, lúc này nhà nước đang có chủ trương thưởng, chương Mỹ bội tinh, cho những ai có công về thực nghiệm. Vậy tại sao ông không làm hồ sơ để nhận? Vẻ vàng thay, danh giá thay, nghe những lời vàng ra tán vào ấy chỉ rác tay. Ông bỏ ngoài tai, không thèm để ý đến. Có lúc cáu quắc, ông nói toạt móng heo: "Thôi, tôi vang, tôi xin các ngài, các ngài hãy để yên cho tôi làm việc." Trăm công nghìn việc còn bề bề ra trước mắt kia kìa, cái danh dự hảo ấy tôi nhận để làm gì? Được người thưa thưa bẩm bẩm là sướng lắm mà. Tôi giả thiết cái hư danh ông hàng cụ bá có khiến ngân hàng xuất ra được cho vài chục vạn không? Chắc không thể. Tôi chỉ biết một chữ ký của tôi trị giá đến bạc muôn bạc vạn là được. Phi hư danh ấy ông thừa sức làm được bởi ông đang là hội phó hội khai trí tiếng Đức, trụ sở tại ngã ba phố Lê Thái Tổ và Hàng Trống, do chánh thanh tra chính trị Almaty trực tiếp chỉ đạo. Dù có nhiều đánh giá khác nhau, nhưng đóng góp lớn của hội này đối với văn hóa Việt Nam là đã cho biên soạn và xuất bản quyển Từ điển tiếng Việt. Ông tham gia hội là gặp gỡ những tri thức như Phạm Quỳnh, Trần Trọng, Bùi Kỷ, bàn bạc những công việc có liên quan đến văn hóa, chính trị chứ không phải nhằm khoe mẽ. Một đặc điểm dễ dàng nhận ra ở Bạch Thái Bưởi là không bao giờ ông nguôi ý định làm giàu. Nguyên tắc của ông, tiền phải đẻ ra tiền phải đầu tư để sinh lợi. Dù đã nắm trong tay đến cả chục chiếc tàu, nhưng ông còn có ý định mua thêm nữa. Ông bảo, như thế này vẫn chưa là gì cả, các công ty của Hoa Kiều, Pháp Kiều còn to hơn ta, lớn hơn ta phải làm cật lực, làm nhiều hơn để họ thấy người Nam ta không phải không biết kinh doanh trên đường sông, đường biển. Năm 1917, ước nguyện của ông ít nhiều đã đạt được. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã được lắng nghe phần 3 của quyển sách Bạch Thái Bưởi khẳng định doanh tài nước Việt. Và để tiếp tục, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 4 trên trang web khoisachnoi.com.vn. Quý thính giả đang nghe quyển sách Bạch Thái Bưởi khẳng định doanh tài nước Việt. Khoisachnoi.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự tài trợ của công ty làm đẹp Thảo Tây. Thưa quý thính giả, 20 tuổi, Bạch Thái Bưởi đến Paris, thủ đô của nước Pháp. Choáng ngợp nhưng trong đầu chàng thanh niên này lại đau đáu một nỗi niềm. Phải làm gì để Việt Nam hiện đại như Pháp? Rồi ông chọn việc kinh doanh là cái nghiệp của đời mình và dông bờm ra khơi, buôn bán khắp vùng châu Á. Ông dương một ngọn cờ dân tộc để liên kết doanh nhân Việt trong bối cảnh lịch sử đầy biến động. Ông là người tiên phong theo tinh thần công lệ, mang cái lợi cho nhiều người sẽ có cái lợi cho mình. Ông cho người sang Pháp tuyển du học sinh về quê nhà để làm việc và phục vụ tổ quốc. Trở về từ nước Pháp, hành lý của ông chỉ toàn sách là sách. Khi thành công, ông góp phần xuất bản quyển Từ điển tiếng Việt đầu tiên, lại mở hẳn một tờ báo với khát vọng khai sáng cho dân ta ở những năm đầu thế kỷ 20. Hơn 100 năm trôi qua, lần dở những dấu ấn thời gian để thấy từ rất lâu rồi người Việt đã dông bờm ra biển lớn với vóc dáng tự tin đàng hoàng, để thấy cả những bài học về đối nhân xử thế phép kinh thương, nhưng trên hết là một tấm lòng trọn vẹn của doanh nhân với người dân xứ Việt. Các bạn thân mến, anh Thảo Tây nhắn nhủ tới các bạn trẻ hãy bắt đầu thành công của mình bằng cách cứ suy nghĩ lớn, tìm thấy đam mê của mình, tuyên bố điều mà mình khao khát và mong muốn, hành động bất chấp khó khăn, không có tư tưởng bỏ cuộc, luôn luôn tiếp cận người thành công để học hỏi và đón nhận năng lượng. Và một điều không bao giờ được quên đó là luôn luôn cho đi những thứ mình có thể. Liên hệ công ty làm đẹp Thảo Tây qua website www.thaotay.com. Trân trọng cảm ơn.